Bạch Dao còn lại là vẻ mặt hưng phấn, hắn tự hồ quên trước do hắn chỉ định chiến lược bộ thự. Bạch Y thiếu niên còn lại là vẻ mặt không tin, đầu tiên là Tiêu Viêm thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, còn nữa là Tiêu Viêm niên kỷ cùng hắn xấp xỉ, thế nhưng xuất thủ chi quả cảm, hung hoành là hắn xa xa không bằng, cuối cùng là Tiêu Viêm biểu hiện ra nam nhân hùng phong là hắn không có biện pháp biểu hiện ra ngoài. Mà, tuyệt sắc thiếu nữ Lạc Khê Vân, tuy rằng kiến thức quá không ít đánh giết tràng cảnh, thế nhưng trước mắt này một màn thật sự là quá mức tàn bạo cùng lãnh huyết, hắn mặt cười đã trở nên xanh đen, thế nhưng trong lòng nhưng là mơ hồ có chút kích động. Tiêu Viêm xích pháp, biến hóa có thể nói là vô cùng vô tận, tại nàng xem đến, ở đây phát sinh tất cả gần như là một hồi biểu diễn, Tiêu Viêm đem tất cả bầy sói ánh mắt đều tụ tập hắn một người trên người. Loãng xoảng lan đột nhiên, một tiếng nổ, nhất thời trong lúc đó, các bay đá chạy, quẳng hòn đá như đạn pháo thông thường bắn vào đến bầy sói trận doanh trong, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết. Mà, mọi người cũng theo kinh ngạc trong giật mình tỉnh giấc qua đây. Tiêu Viêm dũng mãnh phi thường, gần như một kẻ làm quan, thế nhưng mọi người nhưng là trong lòng hiểu không quá, chỉ cần hắn một ngày lực kiệt sẽ có tính mệnh chi nguy, nguy nan phủ xuống trước mặt, bọn họ tâm là ngay cả cùng một chỗ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 420, Lang thú. Lúc này, Hà Dũng gương cho binh sĩ, khai sơn đao cương, trong nháy mắt kéo dài tới trăm trượng hơn, một đao đánh xuống, nhất thời trong lúc đó, một cái huyết sắc đại đạo xuất hiện tại rậm rạp bầy sói trong, thê lương tiếng kêu thảm thiết, gắn bó một mảnh trái lại kích phát rồi những người khác tâm huyết, mỗi người đều nảy lên đi vào, cùng lang đấu tranh. Bạch Dao thi triển là hắn gia truyền tuyệt học. Lưu Ly Diễm. Hai tay nhảy lên nhũ bạch sắc hỏa diễm đối tà ác có trời sinh khắc chế tác dụng. Diễm quang tráo trụ giả lang, trong nháy mắt mất đi tái chiến năng lực, dường như cái xác không hồn, chút nào không có công kích ý thức, sau đó bị sau nảy lên đến bầy sói trúng tên thành thịt mạt. Mà, Bạch Y thiếu niên cũng là dùng hết toàn lực, máu loãng nhiễm đỏ hắn quần áo, lúc này hắn đã không thể xưng là Bạch Y thiếu niên, mà là Hồng Y ác ma. Hắn nơi cầm binh khí đều không phải đao thương thiết kích, mà là một khỏa bàn long một. Hình như bàn long, cứng rắn như mới vừa, cũng là chém sắc như chém bùn, đối phó những này không có linh hồn giả lang rốt cuộc phi thường dễ dàng. So sánh với giác xuống, Lạc Khê Vân công kích rốt cuộc nhất ôn nhu, nàng không có cầm binh khí, đại chiến đến nay dĩ nhiên vẫn như cũ là không nhiễm một hạt bụi, tự sắc váy ảnh tại trong sơn cốc chung quanh phiêu đảng, thế nhưng của nàng xuất thủ trả thù phải là bài danh đệ tam, ngồi yên vung lên, lại có lên trăm tới giả lang bị băng phong trụ, theo băng hòa tan, nơi trấn trụ lang dĩ nhiên tiêu thất cùng vô hình. Rất là thần kỳ. Bầy sói tự hồ xa xa vượt lên trước Tiêu Viêm bọn họ nơi đánh giá con số, tự hồ vô cùng vô tận, mà lúc này Tiêu Viêm nhưng là rất hưng phấn. Dị hỏa tuyên cổ xích, huy vũ ở trong tay hắn, bầy sói căn bản cận hắn không được thân. Huyết sắc đại võng tự hồ không ngừng thôn phệ phía xích thể lên tiên huyết, thị huyết xung động một cổ não bao phủ Tiêu Viêm tâm trí, giờ này khắc này hắn, trong đầu chỉ có một tự, đó chính là giết, giết chết ở đây tất cả lang. U Minh chi thủ. Vừa xưng tội ác tay, trong đó lấy tà môn bí pháp độc bộ đại lục, lúc này giả lang đã bị nó âm thầm túng, căn bản không có bất luận cái gì linh trí, nếu như là bình thường bầy sói nhìn thấy mọi người uy phong chắc chắn lui về phía sau. Nôn ô, nôn ô. Lại là một trận tê thiên liệt địa sói tru có tiếng, theo sơn cốc xung quanh truyền đến. Lúc này đây sói tru có tiếng cũng không như trước vậy, nếu như trước tiếng sói tru như thiên quân vạn mã, hiện tại tiếng sói tru còn lại là sơn băng địa liệt. Là tám tinh đấu đế lang thú. Bạch Dao quát to. Theo hắn trong giọng nói có thể rõ ràng cảm thụ được hắn tâm tại, lòng đang, rung. Theo hắn hét lớn một tiếng qua đi, mảng sơn khắp nơi giả lang trong nháy mắt nhảy đến một bên, mà vọt tới lang thú còn lại là như cự tượng như nhau, thân thể cao lớn cao tới 10 trượng có thừa, đỏ như máu mắt to tràn ngập phía tàn khốc cùng đẫm máu ái. Ở đây mọi người cấp tốc hướng mặt Bạch Dừa, lúc này chỉ có đem tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ. Mới có thể thắng phải một đường sinh cơ, thế nhưng Tiêu Viêm đã giết giận, lúc này hắn cũng không phải phi thường lý trí. Phá tà! Bạch Dao lại là một thân hét lớn, hai tay liên tục nhéo động phía pháp ấn, ngọc lưu ly tinh quang trong nháy mắt im mai trụ Tiêu Viêm. Nhũ bạch sắc hoa quang hình như ánh trăng, trút xuống xuống như nước chảy thông thường chảy xuôi tại Tiêu Viêm trái tim. Nhất thời trong lúc đó, Tiêu Viêm phản phất đặt mình trong tại ôn tuyền trong, xích thể trên truyền đến đấu khí chảy tới hắn tứ chi bách hải. Mà lại có một cổ tựa như thanh tuyền vừa tựa như kiều dương trùng tia sáng soi sáng tại thân thể hắn trên, hai cổ lực lượng rất là huyền diệu, đang vào cùng một chỗ, không ngừng rèn luyện phía thân thể hắn. Hắn có thể cảm giác thân thể của chính mình tại từ từ biến hóa, lực lượng cũng là tại vững bước tăng trưởng. Này Thanh Xích thật sự là quá mức mơ hồ, trải qua trận này đại chiến, Đại Xích không chỉ có thể trong nháy mắt thôn phệ địch nhân máu, trong đó dĩ nhiên có nhất bộ phân lưu đến hắn trong cơ thể, hơn nữa xích thể trọng lượng tại từ từ tăng phía, giống như là vật còn sống thông thường, có thể không ngừng lớn đứng lên. Tiêu Viêm đại khái đánh giá một chút đại đao trọng lượng, ước 3.000 cân. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, ánh vào đáy mắt này một màn khiến hắn dại ra ở, năm người tuy rằng đều rất vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng càng nhiều chính, lo lắng thần tình. Dọc theo bọn họ ánh mắt, Tiêu Viêm thấy dạ, dài, lớn lên, đầy lang mao cự tượng, tuy rằng răng ngà cũng không có voi vậy nhỏ thế nhưng cũng kém không xa. Mà, những này quái vật, rõ ràng là lang. Hắn không biết chúng nó có hay không xưng là lang, thế nhưng trước mắt đích tình huống thập phần khiến người ta lo lắng. Tiêu Viêm, những này quái vật là lang thú thực lực đều tại 8 tinh đấu đế, không phải phổ thông 5 sao đấu đế có thể bằng được, bọn họ tu là nhất từ sư thú chi đạo, lực lượng cường đại không gì sánh được, phòng ngự cũng không phải thông thường binh khí có thể phá vỡ. Bạch Giao xoa tay nói rằng, tuy rằng thoạt nhìn hắn ngữ khí rất bình tĩnh, thế nhưng trong lúc vô tình toát ra khủng hoảng thần sắc, khiến Bạch Giao cũng hơi bị rùng mình. Bạch Giao sở dĩ như vậy dễ dàng nói rằng, chỉ bất quá là muốn khiến mọi người mất đi chống lại dũng khí, thế nhưng có phải nhắc nhở một chút. Thú chi đạo, có thể nói là đại lục tối từ xưa luyện thể phương pháp, là thú bản năng, bởi trọng tại luyện thể, sở dĩ chúng nó linh trí so sánh với giác với ma thú giác thấp, thế nhưng vừa đến phá khai rồi cảnh giới lên cái trắng, sẽ thực lực cường đại mạnh thêm. Tiêu Viêm, ngươi trường xích tựa hồ. Chính không nên dùng. Hà Dũng nghiêm túc nói. Hắn sinh ra cùng luyện khí thế gia, đối binh khí nhận biết năng lực rất mạnh, Tiêu Viêm chính xích trường xích hắn liếc mắt là có thể nhìn ra có miêu nị. Then chốt thời khắc, Tiêu Viêm có thể cảm thụ được Hà Dũng kia xuất từ với bằng hữu quan tâm. Hắn chính rất cảm động. Lang thú, số lượng lên tuy rằng không có bầy sói nhiều như vậy, thế nhưng là càng thêm khó có thể đối phó. Lúc này cự ly Hừng Đông còn có hai cái canh giờ, chỉ cần thiên sáng ngời, thì có sống sót cơ hội. Nôn ô. Nôn ô. Mùi máu tươi vẫn như cũ tràn ngập tại sơn cốc trong, mà những này vừa vặn lại là lang thú yêu nhất mùi vị. Lão giả, nâng lên khai sơn đao, đạm bạch sắc đao cương trong nháy mắt thực chất hóa, sắc bén đao khí hình như bốn quyển cuồng phong, một đạo hắc sắc suối chảy xuất hiện tại trong sơn cốc, đem trên mặt đất giả lang thi thể mang tất cả đến chiến trường hơi nghiêng. Mà, còn lại là dễ dàng nhảy lên vừa lang thi thể đến lúc chú tựu trên đài cao, chặt tiếp trong còn lại mọi người đều theo đuôi sau đó. Trên cao nhìn xuống, rất có lợi cho đối địch, giờ khắc này, Tiêu Viêm không có xúc thế, bởi vì đối mặt địch nhân là có U Minh chi thủ túng lang thú. Lang thú bị mọi người cử động chọc giận, đều hướng phía mọi người đánh tới. Khai sơn đao cương, trong nháy mắt đánh xuống, đao cương tiếp xúc đến lang thú thân thể, nhất thời gian kế tiếp nghiền nát, hiển nhiên thái cùng đao không thể lên đến chúng nó mảy may, lang thú, thân thể da lông, thậm chí với trên người từng đều bị luyện tự. Như vậy một màn. Khiến tất cả mọi người nhíu chặt lên đầu mi, chỉ có lão giả vẫn như cũ là không hề bận tâm, trái lại hai đóa thiêu đốt cháy diễm tại hai mắt một trận nhảy lên. Hắn luyện là đao, tu đao nói, nếu như cận là bởi vì là địch nhân vô cùng cường đại tự tâm sinh lưu ý, đao này không luyện cũng được. Nồng đậm chiến ý theo thân thể hắn dâng lên ra, không nhận thức được bị nhiễm phía mọi người. Có lão giả cổ vũ, mọi người nội tâm tự hồ bình tĩnh rất nhiều, các tự chuẩn bị tuyệt chiêu. Trong đó, lấy Bạch Giao làm thậm. Lưu Ly Diễm. Có tru tà uy năng, chỉ là hắn võ đạo tu vi còn chưa đủ cường. Hắn, nhéo động pháp quyết. Ngọc Lưu Ly Trảng. Phù phiếm tại giữa không trung trên, ngập trời ánh trăng, bị hắn tiếp dẫn xuống, lượng lệ đường vòng cung hoa rơi vào huyết khí ga lốt sơn cốc trên. Diễm quang chiếu khắp. Bạch Giao hai tay đẩy, đem. Lưu Ly Diễm. Thôi chí cao thai xuống. Nhất thời trong lúc đó, như mặt trời treo trên bầu trời, chiếu sáng đen kịch sơn cốc, nhu hòa ngọc lưu ly ánh sáng, nến, khiến mọi người tâm an khí bình. Thế nhưng, nguy cơ nhưng là lớn hơn nữa.